Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2905, chương 2905, dị tượng. Thiên lôi cửu cung, đột phá đế quân chuẩn bị, hết thảy ở thiên táng bảo tháp bên trong tiến hành. Hai tháng sau đó, thần tổn bí cảnh bên trong, vừa ra ra trọng bảo xuất thế, đưa tới tranh đoạt kịch liệt. Trong này ấy không mệt mỏi kiếm tiên cửu cung, Bắc Đấu Tông, Thập Phương Tự, thậm chí còn Thánh Thiên Cung giao phong, lẫn nhau bây giờ lẫn nhau chống lại trước. Thần trọng vậy lão lừa ngốc, lại có thể lấy được đại đế thần khí. Thánh Thiên Cung bên này, ở một lần ra tay tranh đoạt trọng bảo thất lợi, giờ phút này đang trở lại ở thần tổn bí cảnh căn cứ. Dựa vào Phương mở miệng lời nói bên trong, rất là không phục, dẫu sao thần trọng và nàng vốn là không phân cao thấp. Có thể dựa vào vậy cái gọi là vạn bảo cà sa, đem nàng áp chế gắt gao, lần này thật sự là ăn một cái rất thua thiệt. Một kiện cấp 2 đại đế thần khí, đối với đại đế cường giả mà nói, đang đối chiến lực biên độ tăng trưởng, vẫn là rất đáng sợ. Dựa vào sư tỷ, xem ra sau đó muốn cùng Thập Phương Tự thiếu va chạm, bên cạnh Thánh Thiên Cung một vị hai sao đại đế chậm rãi mở miệng nói, phía sau những thứ khác Thánh Thiên Cung đệ tử từng cái hôm nay so với là chật vật, lần này giao chiến hiểm tượng hoàn sinh, bọn họ bên này chết tu sĩ mặc dù không có, có thể trọng thương không thiếu, trình độ nhất định vẫn là vậy thần trọng có cố kỵ, bởi vì Thập Phương Tự và Thánh Thiên Cung bây giờ vẫn không có xung đột quá lớn, ân oán lên cũng không nhiều. Được rồi, và Thập Phương Tự bây giờ vẫn là thiếu giao thủ đi. Dựa vào Phương mặc dù trong lòng có chút không cam lòng, có thể đây cũng là sự việc không có biện pháp, ai kêu nàng đánh không ăn đối phương. Lần này thần trọng coi như là hạ thủ lưu tình, cho nên nàng cũng biết đúng mực. Đoàn người bay trên không, ùng ùng, ngay tại lúc này, mãnh liệt chập chờn từ đàng xa bốc lên. Cái này một cổ chập chờn dị thường mãnh liệt, hóa là một đoàn đoàn gió lốc lớn, từ bốn phương tám hướng cuốn sạch qua tới. Dựa vào Phương chân mày một trâu, vung tay lên bây giờ, đem vậy gió lốc lớn chở đỡ được. Cái này một cổ chập chờn là chuyện gì xảy ra? Tạm thời nửa hội còn không cách nào phân biệt ra được. Khoảng cách bọn họ bên này, khoảng cách không hề coi là quá xa. Hơn nữa vậy chập chờn đổi được càng ngày càng mãnh liệt. Thần tổn bí cảnh bên trong phát sinh như vậy sự việc, thời gian đầu tiên nghĩ tới chính là cơ duyên. Đi xem. Bất kể là cái gì, dựa vào Phương cũng không sẽ chỉ như vậy thả qua, nhất định phải tìm tòi kết quả. Đông, đông, đông, chỉ là đang đến gần vậy một nơi không gian, trung minh chi tiếng vang lên, hóa là một cái to lớn bảo vệ che chở. Hình hình sắc sắc, hàng ngàn hàng vạn trận pháp xuất hiện. Trong chốc lát, Thánh Thiên Cung mọi người chỉ có thể lui về phía sau. Thần tổn bí cảnh bầu trời, mây đen dày đặc, sấm sét ở mây đen bên trong không ngừng lóe lên. Thiên lôi cửu cung, dựa vào Phương nhìn về phía bầu trời, xuất hiện dị tượng. Thiên lôi cửu cung dị tượng, đại biểu có người muốn đột phá đến đại đế, mà lớn như vậy đế cũng sẽ không xuất hiện thiên lôi cửu cung. Năm đó hắn đột phá đến đại đế cũng chỉ là phơi bày thiên lôi ba cung thôi. Bây giờ chỗ đã thấy, lại là thiên lôi cửu cung dị tượng, lại là thiên lôi cửu cung. Cái này đột phá đại đế là ai? Ta Thánh Thiên Cung bên trong, có thể đang đột phá đại đế thời điểm sinh ra thiên lôi cửu cung dị tượng, từ xây tông tới nay, sẽ không vượt qua 10 người. Rốt cuộc là ai? Thánh Thiên Cung nơi này tu sĩ dĩ nhiên vậy chú ý tới dị tượng, ánh mắt bên trong đầy là không dám tin tưởng về, càng đối với thiên lôi cửu cung dị tượng liền hiểu rõ ràng. cũng là biết được cái này sắp đột phá tu sĩ đáng sợ. Hết thảy các thứ này lại là tu sĩ đột phá, vậy bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hết thảy đều là không biết. Không biết đây rốt cuộc là ai? Thiên lôi cửu cung dị tượng, ảnh hưởng đến rất rộng, nhất là thiên lôi cửu cung. Nếu là ở thời điểm đột phá, có thể bị những tu sĩ khác hấp thu. Trong này chỗ tốt, đủ một vị đại đế, tăng lên một sao, chính là hai sao. Thời khắc này dựa vào Phương có chút quấn quýt, dẫu sao một khi mình làm, đó chính là không chết không thôi. Chập chờn mãnh liệt, đủ vui nghênh thần tổn bí cảnh bên trong. Nhiều tu sĩ đến, ở ngắn ngủi một tiếng bên trong. Đến tiếp sau này cường đại kiếm tiên cửu cung, Bắc Đấu Tông, còn có thập phương tự cũng đến. Mặc dù đã tới, nhưng từng tái cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Mỗi người cũng hoài nghi, có phải hay không đối phương tông môn tu sĩ. Chư vị, người này cũng không phải là chúng ta thập phương tự. Vẫn là thần trọng dẫn đầu mở miệng trước, phá vỡ nơi này bình tĩnh. Không phải ta Bắc Đấu Tông. Bắc Đấu Tông bên này bốn sao đại đế thang bình vậy mở miệng nói. Không phải ta Thánh Thiên Cung. Không phải ta Kiếm Tiên Cửu Cung. Sau đó là dựa vào Phương và Kiếm Vô Danh mở miệng. À, nếu như vậy, vậy ta thần trọng ra tay. Hẳn không có người muốn cản đi. Thần trọng ánh mắt nhìn về phía vậy thiên lôi cửu cung. Bây giờ cái này thiên lôi cửu cung đã ngưng tụ càng vững chắc. Mình nếu có thể hấp thu, vậy là có thể đột phá đến năm sao đại đế. Thần trọng phải ra tay. Hấp thu vậy thiên lôi cửu cung đã coi như là rất trực tiếp lên tiếng. Đối với Thang Bình, Kiếm Vô Danh, còn có dựa vào Phương, hồi nào không động tâm, làm sao, ngươi còn muốn nuốt một mình? Thang Bình không tránh né chút nào, cái này cùng chỗ tốt, hắn giống vậy muốn, mà dựa vào Phương và Kiếm Vô Danh, giờ phút này cũng không có tỏ thái độ, nuốt một mình thì như thế nào? Hết thảy là còn có thể người biết được, ta thần trọng có thể sẽ không sợ ngươi một tia. Thần trọng thái độ cương quyết. Bởi vì hắn bây giờ, đích thực có cường ngạnh vốn, Thang Bình, dựa vào Phương, còn có Kiếm Vô Danh ba người liên thủ, dựa vào lấy được Vạn Bảo Cà Sa, cũng có thể áp chế. Vạn Bảo Cà Sa uy lực, trước và dựa vào Phương đánh một trận, hắn còn có cực lớn cất giữ. Lão lừa ngốc, bây giờ ngươi ngược lại là cường ngạnh không thiếu à? Thang Bình còn không biết thần trọng lấy được một kiện cấp 2 đại đế thần khí. Hắn tính cách chính là rất mãng. Giờ phút này về khí thế một chút cũng không biết so thần trọng yếu. Ngươi có thể thử một lần. Thần trọng hai tay chập lại. Ở thân thể lên sáng chói kim quang một kiện cà sa xuất hiện. Vạn bảo cà sa xuất hiện. Vậy mãnh liệt chập chờn. Để cho Thang Bình mặt liền biến sắc. Cấp 2 đại đế thần khí, trừ là cấp 2 đại đế thần khí, vẫn là thích hợp thần trọng Phật đạo chí bảo, thích hợp đại đế thần khí, bị thần trọng động dùng, uy lực không thể nghi ngờ sẽ phát huy đến trình độ cao nhất. Còn như ở trên tay hắn chỉ là một kiện cấp 1 đại đế thần khí. Đừng xem đại đế thần khí, chỉ là chênh lệch cấp 1, trong đó uy lực chênh lệch. Cơ hồ có thể dùng 108.000 dặm để hình dung. Đến đại đế thần khí cái này cấp bậc, mỗi một cấp chênh lệch đều là cực kỳ đáng sợ. Cấp 2 đại đế thần khí, Kiếm Vô Danh cũng có cảnh giác. Khó trách thần trọng tên này, sức lớn như vậy, còn như dựa vào Phương đã thấy qua. Thần sắc ngược lại là không có bao nhiêu gợn sóng. Thang Bình, ngươi nếu là muốn đánh một trận, ta thần trọng phụng bồi, dù là còn có Kiếm Vô Danh, cùng với dựa vào Phương gia nhập, ta thần trọng như cũ không sợ. Các ngươi hết khả năng thử một lần. Bất quá, ta thần trọng xấu xí nói trước, một khi ra tay, liền bị trách ta lòng dạ ác độc. Oanh, Vạn Bảo Cà Sa, bị thúc dục đến trình độ cao nhất, cái này làm cho Thang Bình ánh mắt bên trong đã vô cùng kiêng kỵ, tự mình ra tay, bây giờ cùng Thần Trọc đánh một trận, nhất định phải ăn nhiều thua thiệt. Hơn nữa, kiếm vô danh và dựa vào Phương cũng không nhất định và mình liên thủ. Nhất là đến bọn họ cảnh giới này, đều ở đây riêng mình trận doanh bên trong, hợp tác dưới cũng không biết một lòng một dạ, mỗi người cũng lòng mang ý xấu. Bạc Tinh Thạch Thư Viện, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/cong-nối-tsi-nối-ta-nối-soang-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.